Chương 507, mắc mớ gì tới ta? Kể từ cùng Hải Xuyên phá kia tầng cuối cùng giấy cửa sổ về sau, hai người đã từng một lần là rất điên cuồng, mặc dù mỗi lúc trời tối đều là tách ra ngủ, nhưng trước bốn trời ban ngày, hai người cơ hồ liền không có làm sao nghỉ ngơi qua. Hiện tại mặc dù đem kia một cỗ lửa ép xuống, thế nhưng là hai người lúc bình thường vẫn là lại không thể miêu tả một chút. Trên cơ bản mỗi ngày tần suất tại 3 lần đến 5 lần ở giữa, mỗi sáng sớm rèn lần đi hải nơi đó về sau sẽ không thể miêu tả một lần đến 2 lần, giữa trưa ăn cơm xong về sau sẽ không thể miêu tả một lần đến 2 lần, sau đó ban đêm tại hạn nạ các nàng về trước khi đến sẽ còn không thể miêu tả một lần. Đương nhiên, nếu như là gia tập lái xe hóng gió tỉnh 627 hùng dưới, hai người hay là sẽ không thể miêu tả. Liền giống như hiện tại Hải liền đứng tại New York một cái so góc vắng vẻ bên đường, về phần rèn lần liền đang giúp hắn bận rộn, làm việc như vậy nàng có thể nói là xe nhẹ đường quen. Không biết nhìn lấy trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, Hải cũng không có tồn qua, vậy liền đại biểu cho hắn thật không biết người này, thế là liền tiện tay cút, tiếp tục hưởng thụ lấy rèn lần động tác, nhưng không đợi hắn hưởng thụ nhiều một hồi đâu, điện thoại liền lại vang lên. Ngươi vẫn là tiếp đi. Vạn nhất nếu là có chuyện gì đâu khó được đem đầu hoàn toàn dơ lên, rèn lên một bên động lên tay, vừa hướng Hải nói. Tốt ta nghe được rèn lên đều nói như vậy, Hải một cái tay cầm lên điện thoại ấn công thả, sau đó một bên đem rèn lên đầu lần nữa đè xuống. Điện thoại vừa mới vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến một nữ nhân hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm. Ngươi tốt, ngươi là Hải tiên sinh sao nghe được lại là nữ nhân, rèn lên động tác mặc dù không có dừng lại, nhưng là lỗ tai lại dựng lên. Ngươi tốt, ta là Hải, có chuyện gì không nghe được điện nói thanh âm bên trong, Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, hẳn không phải là người hắn quen biết. Hải tiên sinh, ta gọi là Virginia Songti, ta là Tony sở tạc tiên sinh thư ký kiêm trợ lý, Tony nói cho ta biết, nếu có cái gì chuyện không giải quyết được để cho ta liên hệ ngươi. Phanh nghe điện thoại bên này Hải trả lời, bên kia nữ nhân QNZ lớn tiếng nói, mà liền tại nàng nói thời điểm. Bên kia cũng chuyển tới một tiếng nổ, sau đó còn có liên tiếp súng vang lên âm thanh. Nghe đến nơi này, không chỉ có rèn lệnh, Hải cu nở dê như mày. Rèn lệnh nghi hoặc là có thể lý giải, nàng rất hiếu kỳ điện thoại bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng Hải hiếu kỳ chính là, vì cái gì Tony sở tạc sẽ tìm mình cùng hắn rất quen nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại kịch bản, hẳn là tiến triển đến ý rồng man một kịch bản đôi sinh. Hẳn là Tony sở tạc đại chiến hắn tốt thúc thúc thời điểm. Bất quá Hải hiện tại rất xác định, ạ vẹn trở còn không có thành lập, mình coi như là đi hỗ trợ cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Dưới tình huống như vậy, hắn tại sao muốn đi hỗ trợ đâu a Hải tiên sinh, ta bây giờ tại sở tạc cao Úc, bên này có chúng ta không giải quyết được phiền phức. Rít lên một tiếng về sau, điện thoại bên kia vỡ ghi nỉ ạ sóng tì không khỏi một bên chạy trước, một bên ngự khi có một ít hốt hoảng nói. Bất quá nàng chỉ đổi trở về Hải trầm mặc. Hải tiên sinh, Hải tiên sinh nghe Hải tại điện thoại bên kia không có thanh âm, vợ ghi nì ạ sóng tì cu nở dê lớn tiếng kêu, nàng còn tưởng rằng là tín hiệu không tốt đâu. Ta tại sao muốn đi hỗ trợ đâu, ta cùng Tony có vẻ như cũng không phải là quá quen đi, chuyện của các người, mắc mơ gì tới ta đâu. Nghe nàng tiếng kêu âm dương cỡ gì, Hải qua một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, hắn không là chuẩn bị ngay tại chỗ lên giá loại hình. Hắn là căn bản không chuẩn bị đi qua nở việc này. Nghe được Hải, bên kia vợ ghi nì ạ sóng tì không khỏi cu nở dê tại điện thoại bên kia trầm mặc, dường như cái này kịch bản, không thích hợp đi. Hải, xin nhờ, giúp đỡ chút, bảo đảm về tờ an toàn, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đang lúc hai phe đều xa vào đến không khí ngột ngạt ở trong lúc, đột nhiên một cái có chút hư nhược thanh âm của nam nhân từ điện thoại ở trong vang lên. Tony nghe xong thanh âm này, Hải còn tại tìm kiếm người này là ai đâu, nhưng bên kia vợ ghi nì ạ sóng tì đã kêu lên. Là ta, thân yêu, ta hiện tại ngay tại chạy tới lò, xin nhờ nghe được vợ ghi nì ạ sóng tì tiếng kêu âm dương cờ gì, Tony sở tắc trước ga nùi nàng một chút, sau đó liền đối với Hải nói ra, hắn có giả vi, đối với xâm nhập trò chuyện hệ thống tới nói đến cũng không tính khó nói đùa. Chúng ta rất quen sao ngươi ân tình có cái gì tốt thiếu mặc dù Tony sở tắc cũng tới tuyến. Nhưng rõ ràng, Hải đối với xuất thủ hứng thú vẫn là rất nhỏ. Ta biết ngươi đối tại chúng ta cái này cấp bậc tiểu đả tiểu nháo không có hứng thú, bất quá ngươi dù sao hiện tại là tại trên địa cầu, nếu như địa cầu xảy ra chuyện gì nguy cơ, ngươi còn phải phiền phức một lần nữa tìm một cái khu quần cư không phải sao nghe hải. Tony sở tạc cu nở dê nghiêm túc nói. Ha ha, chỉ bằng lấy hai người các ngươi đoàn sắt vụn chiến đấu, còn muốn uy hiếp địa cầu các ngươi không uống nhiều a khinh thường rất khinh bỉ một chút Tony sở tạc, hắn cũng quá đề cao bản thân, liền hắn cùng ổ bạ đi ạ hai tên phế vật kia, còn muốn hủy địa cầu ta biết, ta chỉ là nói như vậy một chút, yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một phần, để ngươi hài lòng xuất thủ thù lao. Nghe được hải kia khinh thường thanh âm, Tony sở tạc không khỏi tự rêu nở nụ cười, nhưng hắn vẫn cố gắng khuyên lơn hải. Mà nghe được hắn, hải nhìn về phía dưới thân rèn lần dường như tại hỏi thăm nàng ý tứ. Mà rèn lần thấy được hải ánh mắt về sau, kỳ thật nàng hiện tại là rất khiếp sợ, mặc dù nàng có một ít tin tưởng hải lúc trước đối nàng lời nói, nhưng kỳ thật cũng không phải tin hoàn toàn. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, dường như hải nói thật sự chính là thật người nước Mỹ, nhiều ít đều có một ít người anh 5.1 hùng tình tiết. Đây cũng là bởi vì cái gì bọn hắn nơi này siêu anh hùng có thể trường thịnh không suy nguyên nhân. Bây giờ thấy hải dường như tại tuân hỏi mình, rèn lần khẽ gật đầu. Đồng thời một lần nữa ngồi dậy, giúp hải đem quần áo chỉnh lý tốt, mặc dù thoạt nhìn vẫn là có một ít khó chịu, nhưng dù sao xem như làm xong. Nhớ kỹ ngươi, nếu như thủ lao của ngươi ta không hài lòng, vậy ta coi như không chỉ là hủy đi ngươi khôi giáp, mà là trực tiếp phá hủy ngươi. Nhìn xem rèn lần đã chuẩn bị kỹ càng dáng vẻ, hải thở dài một hơi, sau đó đối Tony sở tạc nói một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại xuống tới. Tiếp lấy liền thấy hắn một cước đạp xuống ô tô chân ga, tiếp lấy một giây sau, mặt của hắn mặt liền trực tiếp xuất hiện một cái không gian khe hở, hắn ô tô, đống nhiên xông vào.